ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, chương 83, mắt đều đỏ. Giờ này khắc này Tu Di Sơn bên ngoài, tiểu tử thúi kia giống như sắp không chịu được nữa a. Tựa như là ấy, tông chủ nhìn qua rất vất vả đây. Ha ha ha ha, Lý Đồng Thần hiện tại có chút hoài nghi chính mình suy đoán có phải hay không sai lầm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như thuần dương cung thực bị thiên ngoại tà ma thẩm thấu lời nói. Vậy bọn hắn hẳn rất lo lắng một mình xâm nhập Trần Khuynh Địch mới đúng. Mà nhóm người mình xem như cường viện, bọn họ hẳn là sẽ lo lắng cầu mình đi cứu đối phương. Nhưng kỳ quái là, cái này gọi Long Thiên Tứ một mực xem náo nhiệt, thân làm triều đình tể tướng, Lý Đồng Thần càng nhiều là ở đại càn lĩnh vực hoạt động. Hắn hiền tướng danh tiếng văn danh thiên hạ, bách quan đứng đầu bốn chữ này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhưng một phương diện khác, hắn tôn sùng pháp chế, đối văn quan võ có thể phân chia 10 phần coi trọng. Mà giang hồ càng nhiều là võ tướng phương diện bên trên sự tình. Đương nhiên, Lý Đồng Thần cũng không phải là không chú ý chuyện giang hồ. Chỉ là chú ý của hắn rất có khắc chế. Lấy thân phận địa vị của hắn, chỉ cần lý giải các đại tông phái bên trong tương đối đỉnh cấp cái kia một đám người là có thể. Mà mọi người đều biết, vài thập niên trước, thuần dương cung cao cấp nhất người có vả lại chỉ có một cái. Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, Long Thiên Tứ là ai? Đi theo Ninh Thiên Cơ sau lưng chó săn sao? Căn cứ vào trở lên đủ loại lý do, Lý Đồng Thần đối Long Thiên Tứ cũng không lý giải sâu sắc. Chỉ là nghe thấy hắn là cái tương đối không biết xấu hổ kẻ ra đời. Lại không có một cái nào xác thực khái niệm. Thẳng đến hắn tận mắt thấy Long Thiên Tứ một bên nhìn vào Trần Khuynh Địch ăn quả đắng. Một bên vỗ bàn cười ha ha mô hình. Ai ya, gia hỏa này sẽ không sớm đã muốn tạo phản rồi a hát. Long Thái Thượng Trưởng Lão. Ân, Trần Tông chủ tựa hồ có chút không chịu đựng nổi. Các ngươi không có ý định đi cứu viện hắn sao? Nhịn không được. Long Thiên Tứ ngẩn người, chợt lắc đầu, Lý đại nhân đa tâm, tiểu tử kia từ võ đạo tông sư trở thành hỏa luyện kim đan là ta một đường nhìn đến. Hắn sẽ nhịn không được, chỉ là bên ngoài tầng kia sắc rùa đen đã đủ hắn lại đánh thêm nửa canh giờ. Không nóng nảy, chúng ta có thể lại nhìn một lát hí, Lý Đồng Thần khóe miệng có chút co lại. Nhưng các ngươi không phải tới đối phó Phật môn sao? Không không không, Long Thiên Tứ lắc đầu. Là triều đình muốn đối phó Phật môn a. Nói thật, chúng ta đối Phật môn cũng không có hứng thú gì. Thuần túy là vì thủ tín triều đình. Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia dốc hết sức phổ biến phía dưới chúng ta mới tới. Nếu mấy vị đại nhân không nóng nảy, tiểu tử thúi kia một lát cũng không ra được sự tình. Vậy chúng ta tự nhiên cũng không nóng nảy. Long Thiên Tứ thoại âm vừa dứt, Lý Đồng Thần liền nhíu mày. Lý Đồng Thần tự nhiên là không rõ ràng Trần Tiêm Tiêm sự tình. Đối với cái gọi là trả nhân quả, hắn cũng chỉ là thuần túy xem như một cái tìm Phật môn phiền toái lấy cớ mà thôi. Mà nguyên nhân chính là như thế. Tại Lý Đồng Thần xem ra Long Thiên Tứ lời nói là rất có đạo lý. Thuần Dương cung mình võ đạo thánh địa làm khá tốt. Hoàn toàn không có lý do gì đi tìm Phật phiền phức không phải sao. Không chỉ có tự tuyệt tại tông phái giới. Còn trêu chọc Phật môn một cái đại địch. Thấy thế nào đối Thuần Dương cung hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Khuynh Địch thật đúng là cứ làm như vậy. Vốn cho rằng cái này có thể là một cái bẫy, nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ Thuần Dương cung nội bộ cũng bất mãn Trần Khuynh Địch quyết định này? Hoặc có lẽ là, nhưng thật ra là mình hiểu lầm Trần Khuynh Địch. Hắn kỳ thật thật sự là một đại đại trung thần, không tiếc lực bài chúng nghị để Thuần Dương cung gia nhập đại càn trận doanh. Nếu như quả thật là dạng này lời nói, mình nếu là tiếp tục án binh bất động, ngồi nhìn Trần Khuynh Địch bị đánh lời nói không chừng sẽ để cho vốn liền có chút miễn cưỡng Thuần Dương cung càng thêm ly tâm. Thậm chí để cái này vừa nhìn thì có phản cốt thái thượng trưởng lão thừa cơ quật khởi. Lăng không vì triều đình tạo ra một cái địch nhân đến. Lý Đồng Thần càng nghĩ càng cảm thấy không thể nhìn tiếp nữa. Mà đổi thành một bên, Long Thiên Tứ thì lại yên lặng xoay người, lộ ra một vẻ tươi cười. Lão gia hỏa này đối định vị của mình vẫn là rất rõ ràng. Lấy Thuần Dương cung thực lực bây giờ, coi như hắn ra mặt, cũng chỉ sẽ bị Bát Bộ Thiên Long Phật Đà cho đánh thành mắc gồ. Không có cái gì chứng dùng, cho nên chỉ có thể cổ động đại càn bốn vị đại lão xuất thủ. Bọn họ mới là lần này chủ chiến lực, như vậy vấn đề đến, làm như thế nào cổ động bốn vị này tay chân? Không đúng, bốn vị đại lão này xuất thủ đây, cho nên Long Thiên Tứ mới nói ra phía trên câu nói kia. Cũng không phải là cái gì âm mưu tính toán, mà là căn cứ vào Lý Đồng Thần không rõ ràng Trần Tiêm Tiêm tình huống, sau đó lợi dụng 90% chân thực tình báo, còn có 10% hư giả tình báo, để Lý Đồng Thần cảm thấy lại không ra tay lại không được. Long Thái Thượng trưởng lão, chờ đợi thêm nữa cũng không phải là một biện pháp, ra tay đi. Lý Đồng Thần suy nghĩ một lát sau vẫn chủ động mở miệng nói. Mà Long Thiên Tứ thì là phi thường đúng lúc đó quay người. Trên mặt cũng phối hợp lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Ngoặc kép, dạng này à, vậy ta đây liền đi an bài. Ân, Lý Đồng Thần nhìn xem Long Thiên Tứ bóng lưng rời đi. Bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không phải đồ đần. Long Thiên Tứ dẫn dụ ban đầu còn có thể mê hoặc hắn. Nhưng rất nhanh Lý Đồng Thần liền kịp phản ứng, biết rõ Long Thiên Tứ là muốn dẫn dụ nhóm người mình xuất thủ. Nhưng dù cho hiểu được, Lý Đồng Thần như trước vẫn là lựa chọn xuất thủ. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, làm như vậy cũng không có chỗ xấu. Dù sao lần này chính là đến gõ Phật môn. Lúc này Trần Khuynh Địch đều đánh ra tốt như vậy bắt đầu. Như là bởi vì chính mình hoài nghi ngược lại để hành động thất bại. Kia liền là lẫn lộn đầu đuôi. Không chỉ có bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt. Sau đó mình cũng nhất định sẽ bị thánh thượng cùng bạn đồng sự trách cứ. Từ trên tổng hợp lại, Lý Đồng Thần vẫn là lựa chọn xuất thủ. Đồng thời đem Long Thiên Tứ đứng trong lòng mình địa vị kéo cao hơn một cái cấp bậc. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay, mà giống Long Thiên Tứ loại này chính là trong truyền thuyết biến thái cay. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên gầm thét một cuống họng, trực tiếp để nguyên bản cảm thấy đại thế đã định Phật môn các tăng nhân lần thứ hai lo lắng đề. Phòng lên, nhất là giới lộc cùng Đạt Ma Viện 8 võ tăng. Trần Khuynh Địch lời này vừa ra, vốn là có chỗ hoài nghi trong lòng bọn họ lập tức liền sinh ra dự cảm không tốt. Hỗn trướng, Thuần Dương cung thật đúng là dám đối ta Phật môn động thủ không được. Phương trượng rốt cuộc ở nơi nào? Ngũ phương Như Lai trận vì cái gì cũng không có biện pháp thôi động. Phát sinh cái gì? Ầm ầm, ồn ào náo động vừa lên, ngay tại Tu Di Sơn bên ngoài. Quyết định tốt Long Thiên Tứ cùng Lý Đồng Thần mọi người nhất thời liền tản ra tin tức của mình. Nhất là Long Thiên Tứ, mặc dù hắn tu vi cùng đại càn bốn vị đại lão so ra yếu không chỉ một bậc. Nhưng khí tức lại là kiêu căng nhất, trương dương nhất. Ha ha ha ha ha, đàm hoa lão thất phu ngươi người đâu? Mau ra đây, ra ngươi ta mang theo thiên quân vạn mã trở về rồi. Bát Bộ Thiên Long Phật Đà bên trong, cầm trong tay cửu phẩm công đức liên đài, ở vào Phật Đà mi tâm thiên đường, Đàm Hoa phóng tầm mắt nhìn tới. Vừa hay nhìn thấy Long Thiên Tứ tấm kia hiện ra đắc ý mặt mo. Còn có ngửa về đằng sau đầu vừa đi vừa vung tay phách lối bộ pháp. Trong lúc nhất thời rất nhiều chuyện cũ nhao nhao phun lên tâm. Đàm Hoa mắt trong nháy mắt liền đỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,